tiếp thiên vận, chương 238, giáo đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu tử, còn muốn trốn, Khâu Tồn Chi nhìn ta làm ra bát thiên đại họa quay đầu đem hộp ném cho hắn đặt xuống gánh, tức giận đến là râu tóc đều trương hất lên. Lão đầu, ngươi cũng đừng trách ta. Thời điểm này còn không bằng đi bắt ma đầu kia đâu, huống hồ tình huống này ta không trốn, chẳng lẽ còn thật sẽ chờ ngươi đến bắt. Hừ, đừng tiễn ta cũng đừng chờ ta, khoảng thời gian này ta chắc chắn sẽ không tới nơi này. Ta dứt lời, liền niệm chú ngữ, mượn đường dương gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kết quả kia Khâu Tồn Chi hét lớn một tiếng, trên người khí tức bàng bạc vẩy ra, ta mượn đường vị trí bỗng nhiên liền không gian bóp méo, đang chuẩn bị bay lên dương gian, Khâu Tồn Chi khí tức lại lớn hơn một mặt, ta tựa như cho cái gì nắm chặt, xinh xinh liền cho kéo ra mượn đường không gian. Ta biến sắc, lão nhân này quá lợi hại đi, lần nữa sờ soạng âm dương lệnh ta trực tiếp sửng sốt. Chung quanh đã không cách nào mượn đường, ta vội vàng đem hồn úng trong quỷ tướng toàn thả ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Hàn khiêng ngân thương xương thuẫn cố thủ tích quân như lâm đại địch, Tống Huyền Nghi cùng Đại Mi, Hắc Mao Hống đều là một bộ ngạc nhiên, hiển nhiên thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Quỷ kế đa đoan, đánh không lại liền chỉ biết là trốn, hôm nay ta liền. Thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Khâu Tồn Chi mái tóc màu trắng cùng râu ria đều bay lên, nghiễm nhiên một phái tông sư bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đánh không lại còn không thể trốn, chẳng lẽ còn chạy đi chịu chết, ta nhìn trốn không thoát, trong lòng cực sợ, cái này Khâu Tồn Chi lợi hại thấu, không biết dùng biện pháp gì, đem cái địa phương này dương khí làm cho nặng như vậy. Rảo biển, như thế gánh vác há lại nam tử hán đại trượng phu gây nên. Khâu Tồn Chi chỉ vào người của ta. Cũng không có bắt đầu công kích, thế mà thật tại kia bắt đầu dạy dỗ ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt đi, gánh vác đúng không, vậy chuyện này ta tiếp tục chống đỡ, chỉ cần ngươi không giết ta mấy cái quỷ tướng, không giết động phủ này bất luận cái gì công nhân, ta cho ngươi làm việc vặt, nếu không cho ngươi làm đồ đệ thôi đi. Ta tức điên lên, lão đầu tử này ngược lại là hồ. Gánh vác ai không biết nha, nhưng cũng không thể ngốc đến mức biết rõ núi có hồ vẫn hướng hồ núi được thôi. Ngươi, ngươi hỗn tiểu tử này, ai thu ngươi làm đồ đệ, không được khổ tám đời mới được. Làm việc vặt đều không cần ngươi. Khâu Tồn Chi tức giận đến giận sôi lên, bất quá hắn gia hỏa này thế mà không có sát tâm, ta ngược lại thật ra kỳ quái, hết lần này tới lần khác còn lợi hại hơn đến rối tinh rối mù, ta âm dương nhãn nhìn sang, hắn tu vi đều vượt qua quỷ vương. Còn đang vụt vụt vụt đi lên bốc lên, ta đều nhìn không ra hắn tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bỗng nhiên, liên tiếp đồ vật để cho ta liên nhớ ra cái gì đó đến, ta cả kinh kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi, có thể nhẹ nhõm khống chế âm dương, có thể ẩn giới tàng hình, còn biết phong bế âm dương mượn đường pháp thuật, cũng đi ngược lại con đường cũ gia nhập vào chính mình phòng bảo tàng trong. Sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lập tức giật mình ngay tại chỗ, cái này Khâu Tồn Chi, không phải sư huynh nói vị kia 93 tuổi tráng niên mất sớm sư phụ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta lập tức lệ rơi đầy mặt, cái này hố ai không tốt, hố đến chính mình sư phụ, xong, lần này tốt chơi nhiều rồi. Ngươi loạn kêu cái gì? Ta âm dương ra Khâu Tồn Chi đỉnh thiên lập địa thu nhận đệ tử cũng là sạch sẽ tinh tương, không nói là dám tại tuẫn đạo, nhưng cũng sẽ không giống ngươi dạng này đặt xuống gánh liền chạy. Ta tại kia mù gọi, Khâu Tồn Chi đều sắp tức giận điên rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sư phụ nha, ta là hạ nhất thiên nha, ta thật sự là ngài đệ tử nha. Hải lão thúc là ta sư huynh nha, đoạn thời gian trước thay mặt ngài thu đồ, ta trả lại cho ngươi lên mấy bó hương nha. Cho thái nhất đại thần dâng hương thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc không niệm lấy ngươi tốt lắm. Ta phù phù trực tiếp liền quỳ xuống, cái này đích đích xác xác thế nhưng là sư phụ Khâu Tồn Chi a, không. Tuyệt đối không thể, tiểu hải làm sao lại thay ta thu ngươi như vậy cái đồ để. Liền xem như, ngươi thế mà không biết tên của ta. Chấm, Khâu Tồn Chi kém chút không cho ta tức khóc, trong lòng không chừng nghĩ tiểu tử này cho mình dọa điên rồi đi, làm sao nhận tự mình làm sư phụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta nghĩ đến cái gì, mau từ trong bọc lấy ra một bản gần nhất đang nhìn âm dương ra đạo thuật bày tại trước mặt mình. Khâu Tồn Chi vừa thấy cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, liền kém không có hóa thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, âm dương tăng giảm, ngũ hành chuyển dị âm dương tá pháp, ngũ tiên. Ta lấy ra lá bùa, nhanh chóng đánh pháp quyết mượn tới thái nhất đại thần ngũ tiên. Lần này Khâu Tồn Chi trực tiếp muốn khóc ngất đi, hắn đời trước làm cái gì nghiệt nha. Chết còn thu quỷ dị như vậy đệ tử, nên như thế nào đối mặt liệt tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thật là đệ tử của ta. Chấm, Khâu Tồn Chi đã tin hơn phân nửa, coi như không phải, hiện tại phô bày âm dương đạo thuật cũng là một cái hệ thống trong một viên, hắn cũng không thể tùy ý động thủ. Đúng nha, ta thật sự là đệ tử của ngài nha, Hải sư huynh thay sư thu đồ, đem ta thu nhập âm dương ra đạo thống bên trong, sư phụ nha. Ta có thể nhìn thấy ngài thật mặt, thật sự là tổ tiên tích đức. Ta vội vàng gào lên, cái này có thể là tuyệt đối đùi nha, có sư phụ ta hạ nhất thiên cũng không phải cái gì phiêu bạt biển cả lục bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đệ tử trộm sư phụ tiền, lại thả sư phụ bỏ ra nửa đời mới cầm xuống tâm ma ngươi. Ôi, cái này tính là gì chuyện nha? Hộp cho người ta mở, lập tức liền đặt xuống gánh chạy trốn, đây là ai dạy ngươi? Có gánh vác lại chỉ là người mình mà gánh vác, đạo nghĩa đại nghĩa hoàn toàn không để ý ai dạy ngươi. Không có sư phụ hắn dạy ngươi cái gì gọi là đạo? Cái gì gọi là chính đạo? Khâu Tồn Chi sau khi nghe xong, khóc không ra nước mắt, tai họa đều tai họa đến chính mình sư phụ trên đầu, đồ đệ này còn không có cái chính hành, làm việc không có gánh vác, hết thảy đều vì mình tư dục, đây thật là chính mình đệ tử. Sau khi nghe xong, ta sửng sốt một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta thật không biết ta có ngươi đệ tử như vậy, ngươi xác định là đệ tử ta. Hải lão thúc là sư huynh của ngươi. Khâu Tồn Chi sầu được sủng ái đều kéo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, sư phụ lại đến, đệ tử tuyệt đối là đệ tử của ngài, bây giờ nói trong lời nói cũng không có nửa điểm lắc lư. Ta lời thề son sắt, nhưng sư phụ Khâu Tồn Chi lúc này lại đụng chạm lấy tâm linh của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, quỳ tốt, đưa tay ra, Khâu Tồn Chi nhìn ta vẫn là không có chính hình dáng vẻ, tức giận đến râu tóc đều bắn lên. Ta đang chuẩn bị nói chút gì, Khâu Tồn Chi bỗng nhiên trên mặt đất nhặt lên đầu nhánh cây hướng ta đi tới, ta sắc mặt trắng nhợt nhưng mượn đường lại mượn đường không được, muốn trốn khẳng định là không có cách nào khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tích Quân xùy răng nhếch miệng, nàng mặc dù sợ hãi, nhưng nhìn thấy Khâu Tồn Chi đi tới cũng mười phần cảnh giác, Giang Hàn không biết nên làm cái gì, đứng tại kia nhìn ta một chút lại nhìn Khâu Tồn Chi. Đều lui ra đi, ta vội vàng để Tích Quân các nàng đều lùi đến một bên, coi như không lùi ta cũng đánh không lại cái này đều 90 tuổi sư phụ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nhìn hắn cầm roi đến đánh ta, ta sắc mặt có chút xấu hổ, xem ra sư phụ là nổi giận, làm nhiều như vậy chuyện xấu, vẫn là đối với mình sư phụ làm ra, xem ra là thật đáng đời. Ba, ta cảm giác thủ lạt cay đau, cái này roi quất đến, toàn tâm đau nhức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sư phụ, ta hô một tiếng, kết quả Khâu Tồn Chi hiền hòa, nhưng roi cũng không thiện, lại là mấy quất đến trên tay của ta, đau đến ta chết đi sống lại, chỉ muốn tay nâng tay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người biết sai à, Khâu Tồn Chi thở phì phò hỏi ta. Biết sai rồi, ta không biết sai cũng không được đi, lắc lư đến sư phụ trên đầu, khẳng định là muốn bị đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người không biết sai, người biết chỉ là không có chạy ra lòng bàn tay của ta, không có tránh thoát một kiếp này sai. Khâu Tồn Chi lại quất thật là không có lưu dư lực. Trung cự đến hào, ta trên trán thấm mồ hôi, nhưng bây giờ sư phụ đang giáo huấn ta cũng chỉ có thể thành thật quỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tích Quân còn muốn tới giúp ta, kết quả Tống Huyền Nghi ngăn cản nàng, Giang Hàn ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem, Đại Mi cũng rất đau lòng, nhưng bây giờ lão nhân gia kia có thể không là bình thường quỷ vật, thực lực liền còn tại đó, đánh không lại nha. Trên thế giới này, có nhiều thứ nhất định phải gánh vác, ngươi lại không gánh vác, có một số việc không nên đi làm, ngươi không phải muốn đi làm, còn đắc chí, có phải là luôn cho là người khác không biết, ngươi liền có thể tránh khỏi. Có phải là người khác là người xấu, ngươi cũng có thể là người xấu, hùng ưng có thể dương cánh bay cao, lại bá khí nghiêm nghị, quả đen cũng có thể dương cánh bay cao, nhưng lại không làm cho người vui, đây là cớ gì? Một cái săn rắn mà ăn, một cái lại ăn thịt thối, đây chính là khác biệt, ngươi một cái hảo hảo thanh niên, làm việc chuyên môn hướng tiểu thông minh chạy chỗ đó, là chúng ta âm dương gia tác phong a, mất mặt nha, ném đi đại nhân. Khâu Tồn Chi tức đến nổ phổi, mặt mo đều đỏ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này chỉ là ta gặp được một góc của băng sơn a, ngoại trừ ta gặp được người khác có lẽ gặp được càng nhiều, ta không biết ngươi chỗ nào học được lưu manh vô lại, chỗ nào học được môn hành bất nhất phong cách hành sự, lại tiếp tục như thế, chẳng phải là thành cái thứ hai mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có việc nên làm, không đủ sức vì, nhìn hắn biểu tình, nghe hắn giáo huấn ta, ta mặt mo đỏ bừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.